Chương 476, Tiến Tổ. Nhậm đạo diễn nghiêm túc nhìn xem máy quay phim, chú ý đến bên trong tùy ý một điểm chi tiết có hay không vấn đề, bên cạnh phó đạo Ngô Minh thì là gật gật đầu. Giang Tiểu Bạch quả thật có thể diễn tốt Diêu Ninh Nhi nhân vật này, nàng cái này hình tượng và khí độ, nói nàng không phải phú gia thiên kim cũng không ai tin. Giang Tiểu Bạch mặc trên người quần áo chợt nhìn là màu trắng, nhưng nhìn kỹ nhưng lại cảm thấy là màu sắc rực rỡ, sợi tổng hợp hình như có gợn sóng lưu chuyển đồng dạng, chiếu làn da của nàng cu nở dê như son như ngọc. Nàng đứng ở nơi đó, cái cằm dương nhẹ, có lễ bên trong lại dẫn một điểm khoảng cách cảm giác, trải vướt tinh xảo trên búi tóc có châu châm buông xuống, trên lỗ thai san hô thai trang sức cu nở dê rất chói mắt, trên cổ tay ngọc thủ vòng tay xanh biếc oánh thấu, toàn thân đều lộ ra tràn đầy phú quý khí tin tức. Đây coi như là Diêu Ninh Nhi mặc hoa lệ nhất một tuần kịch, bởi vì là yến hội chủ nhân, mặt khác mời tới đều là danh môn quý nữ, thân phận của nàng đặt ở chỗ đó, tự nhiên không có khả năng quá mức một mạc, cho nên mặc kệ là quần áo còn là vật trang sức đồ trang sức đều là tương đối quý giá tinh xảo. Nhưng xuyên lộng lẫy, nếu như diễn viên bản thân khí chẳng chống không nổi, vậy liền sẽ có một loại đứa nhỏ trộm mặc quần áo người lớn buồn cười cảm giác. Suy nghĩ một chút phía trước Dương Khả Nhi tại diễn Diêu Ninh Nhi lúc cảm giác, khi đó nàng trang phục còn không bằng Giang Tiểu Bạch cái này người lộng lẫy, nhưng Dương Khả Nhi cũng đã chống không nổi. Nếu như trận này cu nở dê từ nàng đến diễn, suy nghĩ một chút là có thể đoán trước ra hiệu quả như thế nào. Ừm. Nhậm đạo diễn con mắt không có cách máy quay phim, chỉ là ừ một tiếng. Giang Tiểu Bạch biểu hiện hắn nhìn ở trong mắt, cảm thấy mặc dù kỹ xảo của nàng không bằng những cái kia thành danh đã lâu lão các diễn viên thành thạo, nhưng cũng tính dẻo nhưng rất mạnh, hơn nữa đối với nhân vật cùng công việc cũng có thể rất tốt thích ứng, biến hóa của nàng là tại từng ngày tiến hành, mỗi một ngày đều có tiến bộ, đơn độc nhìn sẽ cảm thấy nhỏ bé, có thế chỉ cần vừa so sánh là có thể phát hiện khác biệt. Diêu Ninh Nhi cùng Tiểu Hoa Yêu hai cái này nhân vật tại tính cách tạo nên bên trên đều là rất đầy đặn. Diêu Ninh Nhi là đại khí kiên nghị quả cảm, Tiểu Hoa Yêu là ngây thơ hoạt bát tính tình thật, Dương Khả Nhi tương đối khều nhân vật, nàng chỉ có thể diễn Tiểu Hoa Yêu, lại diễn không thành Diêu Ninh Nhi, nhưng Giang Tiểu Bạch không phải như vậy. Có thể là gia đình bối cảnh nguyên nhân, nàng diễn vụ Diêu Ninh Nhi cơ hồ không hề không hài hòa cảm giác, mặc vào đồ hóa trang lại phối hợp vai phụ cùng gờ giúp diễn về sau, nàng tuyệt đối là trong đám người làm người khác chú ý nhất người kia. Nàng diễn đứng lên là mọi người thiên kim, mà lúc trước Dương Khả Nhi diễn, chính là Tiểu Gia Bích Ngọc. Lại đến nhìn Tiểu Hoa Yêu. Giang Tiểu Bạch diễn Tiểu Hoa Yêu giống như là cái tiểu tiên nữ, rất có tiên khí, trong mắt ngây thơ cũng không phải là đối thế sự hoàn toàn ngây thơ, có chút giống là rất nhiều chuyện đều có nghe nói, nhưng chân chính tiếp xúc nhưng vẫn là lần đầu mới lạ cảm giác, nàng tươi mát mà thoát tục, yêu cái chữ này giống như cùng với nàng có chu tờ không đáp. Dương Khả Nhi Tiểu Hoa Yêu thì càng tiếp địa khí một điểm, giống như là cái không dành thế sự thiếu nữ, còn có một loại Giang Tiểu Bạch không có nghịch ngợm cảm giác. Có thể nói hai người Tiểu Hoa Yêu mỗi người mỗi vẻ, nhưng là theo nhầm hàng, hắn cảm thấy trước mắt phối trí liền rất tốt. Dương Khả Nhi Tiểu Hoa Yêu canh sáng thật hoạt bát, Giang Tiểu Bạch Diêu Ninh Nhi càng quý khí hơn có phái đoàn. Tiểu thư ngắm hoa tiệc rượu ngay tại tiếp tục lúc, Diêu Ninh Nhi một cái cận thân nha hoàn bỗng nhiên chạy chậm đến. Tại bên thai nàng một giọng nói cái gì? Diêu Ninh Nhi biến sắc, mang theo một ít kích động cùng mừng rỡ, thật ừ nha hoàn trọng trọng gật đầu. Chư vị tỉ muội, xin thứ cho ta thoáng xin lỗi không tiếp được một chút, chờ càng hoàn toàn áo sau lại đến. Diêu Ninh Nhi nói với mọi người xong, liền cùng nha hoàn bước nhanh rời đi hoa viên, đợi đến chỉ có hai người lúc nàng mới nhỏ giọng hỏi một câu, Trần Đại Phu thật làm ra có thể trị câm bệnh thần dược là thật, chúng ta còn tìm câm điếc thử qua. Sắc thực hữu dụng quá tốt rồi, kia nhanh nhường ta đi xem một chút hai người xuyên qua đình viện, biến mất tại trong ống kính, mà một màn này cu nở dê kết thúc hoàn mỹ. Chụp rất không tệ, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút. Nhậm đạo diễn thần sắc ôn hòa mà nói. Giang Tiểu Bạch tại nghỉ ngơi uống nước lúc, Dương Khả Nhi lại tới. Người diễn Diêu Ninh Nhi thật tuyệt, không chỉ có như cái mọi người thiên kim, còn có chút công chúa tôn quý tư thế, so với ta thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Dương Khả Nhi tràn đầy bội phục mà nói. Giang Tiểu Bạch đang quay lúc nàng ngay tại toàn bộ hành trình nhìn nàng một cái, suy nghĩ lại một chút chính mình, nàng đã cảm thấy thẹn hoảng. Khó trách lúc ấy Nhậm đạo diễn đối với mình như vậy bất mãn, cái này nếu là đổi thành chính mình, chính mình cu nở dê bất mãn đừng nói như vậy, ngươi chỉ là không thích hợp nhân vật này, nếu để cho ngươi thử vai, vậy ngươi khẳng định sẽ chọn Tiểu Hoa Yêu, mà không phải Diêu Ninh Nhi. Giang Tiểu Bạch tan ủi, Diêu Ninh Nhi diễn không tốt không có gì, ngươi Tiểu Hoa Yêu diễn tốt là được rồi, ngươi bên trên một hồi diễn thời điểm rất nhiều người đều tại khen ngươi. Thật Dương Khả Nhi nhãn tình sáng lên, gặp Giang Tiểu Bạch gật đầu liền mừng rỡ nở nụ cười. Giang Tiểu Bạch cũng không phải tất cả an ủi, Dương Khả Nhi tại Diêu Ninh Nhi nhân vật này bên trên biểu hiện rất tồi tệ, nhưng đến Tiểu Hoa Yêu lúc tựa như biến thành một người khác, nàng hoạt bát cùng chất phác nhường nàng cơ hồ tại bản sắc biểu diễn, thậm chí nhìn không ra bao nhiêu biểu diễn dấu vết, rất linh động tự nhiên. À đúng rồi, ngày mai Nam Nhị liền muốn tiến tổ, nghe nói hắn đánh diễn rất lợi hại, nói như vậy chúng ta là có cơ hội tận mắt thấy Dương Khả Nhi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ngày mai tiến tổ sao? Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một chút mới phản ứng được. Đúng vậy à, hắn vài ngày trước ở nước ngoài chụp hình quảng cáo, ngay cả chúng ta khởi động máy nghi thức cùng thử trang điểm đều không tham dự, ngày mai rốt cục có thể nhìn thấy người thật. Dương Khả Nhi có chút chờ mong. Công tử Câm Nam Nhị gọi Lý Quyện, 20-30 tuổi, vốn là cái bình thường nam minh tinh, chỉ là tại tướng mạo bên trên hơi có vẻ thành thục một ít, nhưng từ khi hắn chụp qua một bộ kịch về sau. Mọi người nháy mắt liền cải biến đối với hắn quan điểm thân pháp thực sự quá lưu loát, ra kiếm kia múa, kia đánh diễn trụ, xem xét chính là cao thủ thế là rất quái lạ, hắn theo một cái nửa thần tượng nửa sức mạnh minh tinh, vừa tung người liền thành trong mắt mọi người công phu minh tinh. Cơ hồ từ đó về sau, hắn đón thêm diễn liền đều là đánh diễn, mà hắn cũng đều chụp rất không tệ, không có nhường người xem thất vọng qua. Hắn tại kịch bên trong vai diễn chính là một cái người tu tiên. Thuần tu tiên loại kia, không hỏi tạp vụ sự tình, chỉ một lòng tu luyện, tốt có thể sớm đi phi thăng sau đó đứng hàng tiên ban. Chỉ thế thôi, cũng không phụ trách bắt yêu bắt quỷ, không phải nhân vật phản diện. Giang Tiểu Bạch biết Lý Quyện là Nam Nhị, nhưng theo tiến tổ đến nay liền chưa từng thấy hắn, Nhậm Đạo Diễn nhắc tới một câu nói hắn còn tại nước ngoài có công việc, quay chụp giai đoạn trước hắn có thể sẽ vắng mặt, chờ mặt sau đến lại chụp hắn ống kính liền có thể. Ngày thứ hai lúc, Giang Tiểu Bạch cùng Dương Khả Nhi liền gặp được Lý Quyện. Mọi người tốt ra cái này mặc một thân hưu nhàn quần áo thể thao, lưng một cái túi hành lý nam nhân nhìn xem không giống như là đến quay phim nghệ nhân, mà là leo núi trên đường có chút khát nước cho nên đến muốn chén nước lữ nhân. Hắn nói chuyện tốc độ chậm du du, giọng nói bề hoài, con mắt giống không mở ra, tới sau tùy ý đối mọi người khoát tay áo, sau đó liền hỏi đạo diễn, Nhậm đạo diễn, mấy ngày nay phần diễn an bài thế nào? Ta muốn ở đâu?